Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 79, hạ độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thu Triệt nói tính sổ cũng không có thật sự chứng thực, bởi vì ngày đầu tiên Lý Thanh Ngô nhớ lại tối hôm qua chính mình làm cái gì, liền ghé vào trong chăn chết sống không chịu đứng dậy. Thu Triệt một bụng tức giận, bị nàng như vậy trêu chọc một phen, cũng không còn tức nổi nữa. Giờ thìn, ngoài thành mấy người lấy tưởng niệm thân nhân làm cớ. Tin tức trước tiên hồi kinh cũng truyền vào trong cung. Thái tử chủ trì, vì bọn họ mở một hồi cung yến tẩy trần đón gió. Thánh chỉ cùng ý chỉ thăng chức của Thái hậu cùng nhau đưa đến phủ công chúa. Thu Triệt hứng khởi trong chốc lát, đang chải tóc họa mi cho Lý Thanh Ngô. Ngô Dịch khởi được phong tam phẩm trấn viễn tướng quân, Thu Triệt thăng chính nhất phẩm lễ bộ thượng thư. Nương tử quân các nàng từng người dựa vào quân công được phong thưởng, thiên hộ bách hộ. Đều là giống hệt chế độ phong thưởng như nam tử, không có khác biệt. Nhìn ra được, người lễ bộ thật sự rất sợ lại bị Thu Triệt nhéo nhược điểm dâng thêm một quyền. Rốt cuộc hiện giờ Thu Triệt đã thành chủ quản trực tiếp của lễ bộ. Ngọc Nhiên, làm thủ lĩnh nương tử quân, cũng được phong từ tam phẩm uy viễn tướng quân. Tuy nói so với Ngô Dịch Khởi thì giai vị thấp hơn, nhưng nàng là người đầu tiên lấy thân phận nữ tử được phong làm võ tướng. Hơn nữa trước đây vốn không có bất kỳ danh hiệu nào, liền càng nổi bật đến chói mắt, thu hút sự chú ý, ngược lại giai vị này mới là hợp với nàng nhất. Ngọc Minh vừa nói vừa cười, chủ tử không biết đâu, mấy ngày trước đám đại thần còn đang ầm ĩ tranh luận xem nên phong thưởng cho nương tử quân và chủ tử thế nào. Thuộc hạ nghe Thái hậu nói, Thái tử điện hạ có chút không tình nguyện, tựa hồ không muốn ban thưởng cho chủ tử, nhưng ai bảo bệ hạ đã sớm một năm trước hạ chỉ. Ban thưởng này không cho cũng phải cho, Lý Thanh Ngô cũng mỉm cười, theo bản năng muốn quay đầu nói. Nếu thật sự luận công ban thưởng, phải luận đến nơi đến chốn, cũng nên cho nàng phong từ nhất phẩm tướng quân mới phải. Mới 19 tuổi, lấy thân nữ tử xuất binh đánh lui Bắc Hung, cho dù là Triệu Vương gia tự mình ra trận cũng khó làm được. Thu Triệt vỗ vỗ vai nàng, ý bảo nàng đừng nói lung tung, vì thế Lý Thanh Ngô cũng ngoan ngoãn thật sự ngồi yên. Thu Triệt mím môi, có chút ngượng tay mà chải cho Lý Thanh Ngô một búi tóc đơn giản, giọng điệu nhàn nhạt. Cất nhắc ta, nếu không có Triệu Vương gia nhiều năm kinh nghiệm phụ tá, ta cũng khó thành đại sự. Huống hồ, nếu Triệu Vương gia trẻ hơn 10 tuổi, không mang theo vết thương hành quân năm xưa, chưa chắc không thể tự mình đánh lui Bắc Hung. Lý Thanh Ngô bất đắc dĩ nói, chỉ là khen nàng vài câu, cũng không phải thật sự nghĩ như thế, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Thu Triệt nghĩ một chút, nói, được rồi, nàng cũng không để tâm chuyện mình lại thăng quan, chỉ nhàn nhạt hỏi Ngọc Minh bên cạnh. Cung yến khi nào bắt đầu, Ngọc Minh vô tình quét mắt, thấy trên cổ Lý Thanh Ngô lộ ra vết đỏ ái muội, vành tai đều đỏ bừng, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trả lời. Hôm nay buổi tối giờ dậu, hai người thay xiêm y, đúng giờ cùng xuất hiện trong cung. Các nàng tuy trên danh nghĩa vẫn là một đôi, nhưng về lý thuyết. Hiện giờ luật pháp cũng không công nhận hai nữ tử ở bên nhau. Mặc dù chưa thật sự hòa ly, nhưng từ lúc thân phận Thu Triệt từ nam tử biến thành nữ tử, kỳ thực cũng đồng nghĩa hôn ước trước kia đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một năm này, đã có không ít người ngầm suy đoán về quan hệ của các nàng, nhưng đa số đều cho rằng các nàng chưa hòa ly, chỉ là vì bận chiến sự nên không có thời gian. Ngay từ đầu cũng không ai coi trọng Thu Triệt. Cái nữ nhân giả trang nam tử vào quân doanh, ai nấy đều chờ nàng chỉ qua một đêm liền rơi xuống vũng bùn để chê cười. Kết quả Thu gia trực tiếp bị nàng tống vào đại lao diệt môn, đối phương không chỉ bình yên vô sự ra khỏi nhà lao, một năm qua đi, còn thăng lên hai bậc. Trong thoáng chốc, nàng biến thành vị nữ quan lớn duy nhất đương triều. Duy nhất khác, chính là Ngọc Nghiên vừa được phong uy viễn tướng quân. Rất nhiều người sau lưng đều tính toán. Muốn cho nhi tử mình đi dò xét tình hình. Vạn nhất Thu Triệt mắt mù, thích một kẻ nào trong đó. Cho dù ở rể cũng không sợ lỗ vốn a, nữ nhân mà, cuối cùng cũng phải mang thai sinh con, sớm muộn gì cũng sẽ lui về sau màn giúp phu giáo tử. Đến lúc đó nàng ngồi ở vị trí kia, âm thầm thao tác một chút, chẳng phải liền có thể khiến trượng phu ngồi lên cao sao. Đáng tiếc bản tính đánh rất hay, lại không ai có thể nghĩ đến. Thu Triệt căn bản chẳng thích nam nhân. Có lẽ cũng có người từng đoán, nhưng chẳng ai dám tin. Thế nhưng tất cả lời nghị luận, đều bỗng im bặt ngay khi các nàng tay trong tay bước qua đại môn cung yến. Một năm không thấy, Bình Ấp công chúa vẫn như cũ là vẻ thiên chân hoạt bát trước kia. Xa xa nhìn thấy các nàng, lập tức mắt sáng ngời, từ chỗ ngồi nhảy xuống, xông thẳng chạy tới. "A tỷ, người đã lâu không vào cung thăm Su Su." Nói xong, không đợi Lý Thanh Ngô đáp, nàng lại nhìn sang Thu Triệt, kêu: "Tỷ phu, mẫu phi các nàng đều nói ngươi đi đánh giặc, ngươi hiện tại đánh xong rồi sao?" Lý Thanh Ngô cười xoa đầu nàng, nói: "Đánh xong rồi." Phía sau, Từ Hiền Phi cũng chậm rãi đi tới, so với dáng vẻ thịnh khí lăng nhân năm trước, hiện giờ nàng đã không còn trương dương như trước. Tuy khí thế vẫn không kém ai, trên người tỏa ra khí vị trung cung, nhưng nhiều thêm một cỗ mỏi mệt nồng đậm. Nàng chậm rãi cười, gọi: "Thu đại nhân, điện hạ." So với trước kia, thái độ này đã hiền hòa hơn nhiều. Thu Triệt thoáng nhìn bụng nàng bằng phẳng, rất nhanh lại thu ánh mắt, gật đầu. "Ngồi xuống trò chuyện đi." Trước một đêm nàng xuất trinh, tin Từ Hiền Phi mang thai liền truyền khắp hoàng cung. Nhưng nàng nhớ rõ sau đó Lý Thanh Ngô từng nói với nàng, đứa nhỏ của Từ Hiền Phi không giữ được. Không rõ nguyên do, hài tử sinh non, từ đó Từ Hiền Phi tinh thần liền trở nên hoảng hốt. Nhưng không bao lâu sau, nàng lại khôi phục như thường, chỉ là tinh thần không bằng trước kia. Mọi người lần lượt ngồi xuống, chung quanh như có như không, ánh mắt chăm chú, mơ hồ thiếu đi vài phần. Bình Ấp quấn lấy Lý Thanh Ngô, tỉ muội hai người nhỏ giọng nói chuyện một lát, bị Lý Thanh Ngô chọc đến khanh khách cười mãi không ngừng. Trong lúc đó Từ Hiền Phi ngồi ở một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn sang, khóe môi mang theo mấy phần thu liễm, mỉm cười kiên nhẫn. Không bao lâu, Ngô Dịch Khởi mấy người cũng tới, thái tử, thái hậu đều đã đến. Trừ bỏ hoàng đế lấy cớ bệnh nặng không thể ra mặt, thì phàm là trọng thần từ cùng các nhân vật khác, đều tề tựu đông đủ. Thái tử ngồi xuống ở dưới long ỷ trống, đợi thái giám đọc xong lời chúc mừng đội quân khải hoàn trở về, liền mặt vô biểu tình vung tay áo, ý bảo cung yến bắt đầu, mọi người cứ tùy ý. Lời vừa nói ra, liền có không ít người chần chừ đứng dậy, giơ chén tới muốn kính rượu Thu Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt vốn dĩ không định uống một ngụm nào, nhưng nhớ tới Dương Cừu từng trách nàng quá mức lãnh đạm, không hiểu nhân tình, mới khiến bản thân rơi vào cảnh bốn bề thụ địch. Nàng do dự một chút, cuối cùng chỉ ý tứ nhấp một ngụm. Uống được vài ngụm, liền lạnh mặt xuống, không hề tiếp tục nhận kính rượu nữa. Những người khác chỉ có thể ngượng nghịu rời đi, không dám mời được Thu Triệt, cũng chẳng ai dám chạm đến Ngọc Nhiên. Vị nữ tướng quân này do chính Thu Triệt mang ra, bình thường đã lạnh mặt, giờ lại càng không dễ trêu vào. Thế là đều dồn về phía Ngô Dịch Khởi. Trùng hợp thay, Ngô Dịch Khởi lại thích bị vây quanh tâng bốc, lập tức liền ném cho Thu Triệt ánh mắt cảm kích, vui mừng mà cùng mọi người đua rượu. Lý Thanh Ngô ngồi bên cạnh cười nói, nàng như vậy cũng gọi là thông nhân tình sao? Thông với chẳng thông thì có khác gì nhau? Thu Triệt liền nói, phải không? Sau đó thuận miệng nói, ta không thích cùng người lạ uống rượu, uống say, không thể biết trước hậu quả. Dù sao tửu lượng của Ngô Dịch Khởi đã luyện thành, cho dù say cũng sẽ không bị người khác moi lời không nên nói, vậy cứ để hắn đi. Lý Thanh Ngô hơi ngẩn ra, nàng đột nhiên nhớ tới đời trước, ngày sinh thần Thu Triệt. Nàng vội chạy về mừng sinh thần đối phương một lần. Thu Triệt, khi ấy là vì uống say mới không coi nàng là người xa lạ, hay vốn đã không coi là người xa lạ, cho nên mới có thể uống say. Dưới bàn, ngón tay Thu Triệt bỗng chạm nhẹ vào ngón út nàng, kéo nàng ra khỏi mạch suy nghĩ. Làm sao vậy? Thu Triệt hơi nghiêng người, cúi thấp giọng hỏi. Nàng cảm thấy, bệ hạ thật sự bệnh nặng sao? Lý Thanh Ngô mím môi, thần sắc có chút cổ quái. Ta cảm thấy, phải, ân, có vài chuyện, ta chưa kịp nói với nàng. Lý Thanh Ngô trước tiên bất động thanh sắc liếc quanh một vòng, xác định không ai nghe được tiếng thì thầm của các nàng trong ồn ào, mới nhẹ giọng nói. Bệnh của bệ hạ, không phải tự nhiên mà có. Thu Triệt hơi híp mắt, ánh mắt quét qua trên mặt Lý Thanh Ngô. Thực ra còn có chưa nói hết, nhưng nơi này không tiện nói. Lý Thanh Ngô có chút chột dạ, nhìn ta làm gì? Thu Triệt cười cười. Không có gì, vậy đổi sang chuyện khác. Nàng có thấy thái tử có chút kỳ quái không? Lý Thanh Ngô hỏi, ý gì? Thu Triệt chén rượu trong tay, rũ mắt, nhớ tới bóng dáng đi sau lưng thái tử khi nãy, thấp giọng nói. Không có gì, một số lời không tiện nói ở đây. Hai người thoáng nhìn nhau, đều nhịn không được cười. Thái tử vẫn luôn mơ hồ chú ý các nàng, thấy thế thì nhíu mày, hơi bực bội, nâng chén uống một hơi. Yến hội kết thúc, để tránh bị người quấy rầy, Thu Triệt kéo tay Lý Thanh Mô, lặng lẽ né khỏi tầm mắt người khác, một mình ra cung. Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh, trên đường đi chốc chốc lại rơi chút tuyết nhỏ. Hai người đến dưới mái hiên một quán bên đường trú tuyết, đối diện nhau, giữa dòng người vội vã qua lại, lại hiền lộ vẻ thản nhiên tự tại. Các nàng thần sắc thảnh thơi, như đang tán chuyện nhà thường ngày, nhưng lời thốt ra lại khiến ai nghe được cũng phải thất sắc. Hài tử của Từ Hiền Phi, không phải thật sự ngoài ý muốn mà sinh non chứ? Lý Thanh Ngô gần như không thể nhìn thấy gật đầu, nhẹ giọng nói. Dương đại nhân từng ngầm điều tra, là thái tử ra tay. Từ Hiền Phi kiêu ngạo ương ngạnh chẳng phải một ngày hai ngày, trước đó thái tử từng trừng mắt giận dữ nói, hôm nay ta nghèo túng, ngày mai ngươi rơi xuống cảnh ngộ này, ắt sẽ bị người trả miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này quả thật bị ăn miếng trả miếng, bất quá việc này còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp làm tổn thương khiến sau này thân thể Từ Hiền Phi cũng khó lòng có hài tử. Đối với một vị phi tử vốn dĩ đủ uy vọng để tiến lên hậu vị, đang cần con nối dõi làm chỗ dựa, tin dữ này chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Thu Triệt hơi hơi nhướng mày, vậy nàng nói, bệnh tình bệ hạ là thế nào? Nàng vốn đã hoài nghi, bệnh của Lý Thức đến cực kỳ quái dị, liệu có phải có người động tay động chân? Rốt cuộc, nếu đã hận hoàng đế đến mức muốn diệt trừ, cũng không phải chỉ một người. Ở cung yến người nhiều tai mắt, ngược lại giờ bàn đến chuyện này trên đường lại an toàn hơn. Là ta, Lý Thanh Ngô dừng một chút, giọng có chút vi diệu nói. Ta từng, hạ độc hắn, cách chương.